Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, toàn diệt. Lâm Hiên chậm rãi thu hồi thí hồn côn, lạnh lùng nhìn từ từ mất đi Tiêu Cự Hắc Nhàn Vân cười lạnh nói. Các ngươi công kích rất cường hãn, thật đáng tiếc thôn phệ không được linh hồn công kích, phải nói ta linh hồn công kích. So với các ngươi liên hợp lại lực lượng đều mạnh hơn, Lâm Hiên cho tới nay tối cường lực lượng. Không phải khí lực, mà là bản thân linh hồn công kích. Siêu cường linh hồn công kích đủ để cùng hóa đan kỳ ngạnh hám. Cứ như vậy đương nhiên có thể dễ dàng đi qua cái này Hắc Vân. Đồng thời dành cho bọn họ công kích mạnh nhất. Đây là phụ thể võ thần dưới tình hình. Gia tăng thật lớn tự thân lực lượng. Đạt được nghiền ép trình độ. Ở nơi này tự nghĩ ra võ học phệ hồn phá đi dưới. Trực tiếp dẫn bạo Hắc Nhàn Vân linh hồn. Hắn là không có chết. Thế nhưng linh hồn đã bị cực đại bị thương. Không có trả hồn thảo phương diện này linh dược. Là không có khả năng khôi phục lại. Đại ca. Hắc Nhàn Phong chứng kiến đại ca của mình co quắp trên mặt đất. Trong ánh mắt sớm đã không có Tiêu Cự lúc. Tức giận hét lớn. Ta muốn giết ngươi. Hắn ra sức đạp lên mặt đất, đem mặt đất cứng rắn cho bước ra cái hố sâu. Sau đó hóa thành khủng bố công kích hướng bên này nỗ lực mà đến. Hắc sắc long lân toàn diện mở ra. Hắn triệt để tiến nhập hình rồng trạng thái. Hóa thành một cái cực đại hình người cự long. Hướng hắn bên này gào thét mà tới. Tốc độ cùng lực lượng trong nháy mắt dẫn bạo. Cực giống cái nỗ lực qua đây hắc sắc vẫn thạch. Có thể đập hủy tất cả. Chỉ là còn lại ngươi một người. Vẫn có thể đưa đến tức giận cái gì sau. Lâm Hiên lắc một cái trong tay thí hồn côn. Nhắm ngay xông lại Hắc Nhàn Phong vung lên một côn. Thật lớn thần võ ý hư ảnh hiện lên lên. Sau đó hướng mặt trước nỗ lực đi. Đây chính là võ thần hư ảnh. Ở tu vi tăng trưởng đồng thời. Thả ra ngoài linh hồn công kích hơn nữa bạo lực. Thật lớn võ thần hư ảnh vung lên trong tay cự côn. Hướng mặt trước đập xuống. Hắc Nhàn Phong vững vàng đón đỡ lấy một kích này. Bị hung hăng địa chấn lui một khoảng cách. Trên thân cứng rắn long lân đều bị chấn vỡ chút. Nhưng tổng thể không có gì đáng ngại. Chỉ là ở chuẩn bị nghĩ lúc công kích sau. Hắn cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Một cổ cảm giác nguy cơ từ sau truyền bóng sau lưng qua đây. Khi hắn nghĩ bên cạnh tránh đi lúc. Thí hồn côn đã nặng nề mà chọc vào hắn sau lưng đeo. Một cổ khủng bố linh hồn trùng kích xông tới. Linh hồn hắn cũng không có kiên trì bao lâu. Đã bị linh hồn này trùng kích nghiền ép rơi xuống. Đem hắn linh hồn cho hung hăng hướng tới đè một cái. Hắc Nhàn Phong con cảm giác trong đầu mình phát sinh bạo tạc. Hắn mắt tối sầm lại. Cũng nữa không cảm giác bất luận cái gì tình huống ngoại giới. Hắn thẳng tắp quỳ xuống. Hai mắt mất đi Tiêu Cự. Nhưng người hay là còn sống. Chỉ là bọn hắn lưỡng đều biến thành một khu xác. Hoàn toàn không khôi phục lại được. Chỉ ít bây giờ là không khôi phục lại được. Trừ phi có hoàn hồn thảo. Không có những đồ chơi này. Bọn họ cũng chỉ có thể lấy loại trạng thái này. Như vậy cùng chết không có gì khác nhau. Hắc Long tộc công kích hay là cảm giác rất vướng tay chân. Nếu không phải là linh hồn chi lực tương đối mạnh, thật đúng là rơi vào khổ chiến. Lâm Hiên cau mày, lại biết mình chỗ thiếu sót. Hai đại linh đan kỳ Hắc Long tộc thiên tài. Liên thủ nói, hắn thực sự là khó có thể đối phó lên. Hắn là có thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng hai người kết hợp lại uy lực lớn biên độ tăng thêm. Ngay cả U Lan Thánh Hỏa đều khó loại bỏ. Nếu không phải là hắn linh hồn chi lực không yếu. Thực sự là ngòm tại đây. Sau đó Lâm Hiên đem bọn họ trong lòng thạch bản cho lấy ra đi ra. Mới vừa đem bọn họ thạch bản lấy ra lúc. Bọn họ đúng là tại chỗ biến mất. Hiển nhiên đây là bị truyền tống ra ngoài. Không có thạch bản đã bị truyền tống ra ngoài. Thay lời khác mà nói. Vì giữ được tánh mạng mình. Đem thạch bản ném ra ngoài là được. Cái này ngang hàng với chịu thua. Khi Lâm Hiên cầm lấy cái này hai khối thạch bản lúc. Bên trong năng lượng màu đỏ bay ra, chui vào trong ngực hắn khối đá kia bản trong, nhanh chóng liền đem bản thân khối thạch bản làm cho hoàn toàn hồng. Ngược lại hai người bọn họ là thạch bản năng lượng màu đỏ nhiều. Ban đầu Lâm Hiên trước đó không thể giết thiếu Ngô Đồng thụ quái. Cho nên cộng thêm bọn họ năng lượng sau. Rất nhanh thì cho tràn đầy. Thoạt nhìn giống như là một khối ẩn chứa nồng nặc hỏa nguyên lực thạch bản. Mới vừa tràn đầy sau đó. Khối này trên phiến đá nhỏ hiện lên một con phượng hoàng. Tiếp theo tản mát ra hào quang màu đỏ. Bắt hắn cho bao phủ ở bên trong. Tiếp theo tự tại chỗ biến mất. Phảng phất từ chưa từng xảy ra vậy. Phượng hoàng di tích cổ bên ngoài. Các đại cường giả tự đợi chờ ở bên ngoài đợi. Kim Long tộc cùng Hắc Long tộc trường lão nhìn nhau. Khí thế dương cung bạt kiếm. Nhưng chính là không có triệt để dẫn bạo đi ra. Các người nghĩ giữ được nhân loại kia. Sau này các ngươi đoán chừng là không thấy được. Hắc Long tộc Long Vương Hắc Trần cười nhạt nói. Đáng tiếc cái thiên tài. Nhưng giết con ta. Các ngươi cho rằng cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Những thứ này môn nhìn như ngẫu nhiên. Trên thực tế vẫn là có mấy phần điểm giống nhau. Cho nên tìm đúng phương pháp nói. Là có thể chạm mặt. Phải nói một đường thắng được đi nói. Chạm mặt cũng là sớm muộn sự tình. Chỉ cần chạm mặt. Hắc Long tộc phái đi ra ngoài hai vị thiên tài. Tuyệt đối có thể đem Lâm Hiên cho diệt trừ. Ta xem chưa chắc. Kim Úy phản bác. Ta nghĩ các ngươi hẳn là lo lắng dưới. Hai người các ngươi thiên tài đi. Cứ như vậy chết. Coi như là một loại lãng phí. Xem ra ngươi miệng hay là trước sau như một cứng rắn a. Không biết trước đó thương thế thật là không có có. Có muốn hay không chúng ta đánh một trận nữa. Hắc Trần ánh mắt lạnh lẽo. Bọn họ rất muốn diệt trừ còn lại những thứ này Kim Long tộc. Nhưng bọn hắn không có chút tự tin nào có thể lưu lại. Nếu như gây ra cái lưỡng bại câu thương. Đó chính là ai cũng không thể lấy lòng. Mấu chốt là bọn họ tới nơi này. Cũng không phải vì cùng Kim Long tộc đối chọi gay gắt mà đến. Mà là có khác con mắt. Cái này con mắt chính là Hỏa Phượng Chi Tâm. Đây mới là bọn họ hiện nay nhất mục tiêu trọng yếu. Còn lại tạm thời để trước một bên. Phải không? Vậy bây giờ tự qua bên kia giao thủ thoáng cái. Kim Úy đi phía trước một bước. Không úy kỵ tí nào đối phương một chút. Mấy ngày nay đến. Hắn ở băng tuyết tháp trong khôi phục lại. Nơi đó khôi phục phòng hiệu quả tương đối tốt. Cho nên triệt để đem hắn ám bệnh cho trì rũ số. Thình thịch, khi Hắc Trần muốn nói gì sự tình. Lưỡng đạo thân ảnh màu đen từ giữa không trung bị ném xuống đến. Mắt nhanh hắn nhìn ngay lập tức rõ ràng bị quẳng rơi xuống là ai. Hắn nhanh chóng bay người lên đi. Đem Hắc Nhàn Phong cùng Hắc Nhàn Vân cho tiếp đó. Hai người đều ánh mắt đờ đẫn. Căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắc Trần đem hai người cho mang đến lúc. Đợi thấy rõ ràng hai người tình trạng sau. Sắc mặt trở nên hắng giọng lên. Hắn lập tức nhìn ra là linh hồn bị chấn nát. Hiện tại biến thành ngu ngốc. Nói cái gì cũng không nói được. Cũng không có phản ứng gì. Cũng chỉ có thể còn sống. Không nghĩ tới phái đi ra ngoài hai người. Cứ như vậy toàn diệt. Lần này Phượng Hoàng di tích cổ một người trong Hắc Long tộc đệ tử cũng không có. Ha ha, ta đã nói không muốn nói quá vẹn toàn. Mặc dù không biết là ai làm ra. Nhưng ta chỉ có thể nói có người mạnh hơn các ngươi chứ không biết cái nào yêu tộc gây nên đây. Kim Úy cười ha ha. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt có nói không ra vui sướng. Trên thực tế nội tâm hắn có vài phần kinh ngạc. Hắn chứng kiến hai người bọn họ thương thế trên người. Điều này hiển nhiên là xuất từ Lâm Hiên thủ. Không nghĩ tới một đoạn thời gian qua. Lâm Hiên lực lượng đúng là đề thăng tới mức này. Convert by King Killer. Hết chương.